Hà, cửu thanh yêu môn sắp xong rồi, đối địch với thánh thiền giáo cùng thanh huyền cổ quốc là địch, cũng chẳng có kết cục tốt. Thế đệ tử còn thừa của cửu thanh yêu môn lùi không thể lui. Một ít tù sĩ nhìn ra Hà Hề cười nói, một ít môn phái tù sĩ muốn định nọ thánh thiền giáo, thanh huyền cổ quốc càng là lời lạnh nhạt chảo phúng, thậm chí phát ra thanh âm cười nhạo. Đương nhiên không ít đại nhân vật kình thường làm ra sự tình bậc này, nhưng mà cũng không khỏi vì đó nhẽ thở dài. Thánh thiền giáo có đạp không sơn thanh huyền cổ quốc ủng hộ, đây là chú định xu thế quật khởi khó cản. Thực tế thánh thiền giáo quật khởi đã không phải sự tình tất cả mọi người nguyện ý thấy, nhưng mà đây là kết cục đã định, là sự tình không thể. Thế nhưng thánh thiền giáo lão tổ từng là tọa hạ chiến trường của đạp không tiên đế, đạp không sơn nhất định là ủng hộ thánh thiền giáo. Hiện tại bị thánh thiền giáo leo đến trên thanh huyền cổ quốc, cái này nhất định là trở thành thánh thiên giáo không ai bì nổi. Nói không chừng một thế này thánh thiên giáo có thể trở thành thượng quốc chân chính. Hà hà à, cái tiểu tử họ Lý kia không phải là hung hăng càn quấy vô cùng sao? Không coi ra gì sao? Hiện tại trốn đâu, cửu thanh yêu môn khó giữ được, mà mấy cái tiểu quỷ tẩy nhân cổ phái cũng muốn xong đời. À, tiểu quỷ họ Lý chỉ sợ là sợ bề mật đi trốn ở chỗ dưới đũng quần não lương không dám đi ra. Có một trẻ tuổi tuấn ngạn thập phần hả giận lớn tiếng phì cười, phanh một tiếng, nhưng mà tuổi trẻ tuấn ngạn giọng điệu cứng rắn vừa dứt, một cái bóng lấy tốc độ tuyệt không sánh ngang đánh tới, tại chỗ đem hắn đầm cho bay lên cao, máu tươi tựa như suối phún, cực kỳ tráng lệ, thanh âm sườn vỡ răng rác vàng, thanh âm sườn vỡ thành túy làm người ta nghe nhất thanh nhị sở. Khi người tuổi trẻ này ngã trên đất không còn khí, chết tại chỗ. Thanh huyền cổ quốc tính là thứ gì, dạng tiểu môn phái này cũng có thể dọa thế ra ra người sao? Lúc này thanh âm bình tĩnh vàng, Lý Thất Dạ một bước đạp đến, mặt hưng phấn lạnh lẽo nhìn đám người. Lý Thất Dạ, tiểu tử tẩy nhan cổ phái kia. Thấy Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động. Bất luận Lý Thất Dạ đạo hạnh sâu cạn, trong tay hắn chấp trưởng là đế vật, cái này đủ để người ta kiêng kỵ. Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ xuất hiện, thánh thiên đạo tử sống to, một tiếng sống này tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập gào thét cuồng hống một tiếng, đại hiền truy lập tức phóng tận trời. Nhè mắt lấy tất cả huyết khí phóng tận trời, thánh thiên đạo tử là hận không thể hút máu Lý Thất Dạ, ăn thịt Lý Thất Dạ, lột rán, không giết Lý Thất Dạ, vĩnh viễn không cách nào huyết tẩy suy nhục. Cho nên Lý Thất Dạ xuất hiện, hắn là hét lớn một tiếng, không do dự đem đại hiền bảo khí trực tiếp đánh tới, muốn một kích chém giết Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ cơ hội lấy ra đế vật. Đẩy nhan cổ phái xuống dốc, chỉ là đế vật đáng là gì? Thời điểm thánh thiên đạo tử lao tới, cơ không kiếm quát lớn một tiếng, chờ những đệ tử khác hét lớn một tiếng, tay lần nghiền đá lập tức đế uy cuồn cuộn. Thánh thiên đạo tử cùng cơ không kiếm ăn ý, đồng thời ra tay muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, không hy vọng Lý Thất Dạ có cơ hội lấy đế vật. Lăn! Thánh thiên đạo tử đại hiền bảo khí còn không đánh rớt, âm dương tường cách lục đạo lan hoàng, ông một tiếng một kiếm hoành thiên, keo một tiếng giữa một kích lập tức đem đại hiền bảo khí đánh về. Theo một tiếng kiếm minh, kiếm vàn vãn thiên tựa như là thác trời đổ cuồn cuộn đổ xuống, từng điểm kiếm minh vàng lập tức là lục đạo kiếm mộc thành trận, thoáng cái đem thánh thiên đạo tử chém giết tới vô tận vây trong kiếm trận. Cùng thánh thiên giáo ta là địch, cửu thánh yêu môn người tất diệt môn. Thánh thiên đạo tử một tay tiếp nhận đại hiền bảo khí của mình, quát chói tai. Lúc này đầu hắn là luyện đại hiền bảo khí khí trùng đậu ngưu. Lý Sơn Nhàn đương nhiên là không để thánh thiên đạo tử cùng cơ không kiếm cơ hội liên hợp với công Lý Thất Dạ, cho nên lục đạo kiếm của đàng nơi tay thẳng tới thánh thiên đạo tử, bại tướng dưới tay mặc sao đủ thanh đạo. Lý Sơn Nhàn lạnh lùng, hàn mai ngạo tuyết, bá khí lãnh ngạo, giết. Thánh thiên đạo tử bị Lý Sơn Nhàn khinh thị lập tức giận dữ quát chói tài, đại hiền bảo khí đánh ra ngoài. Lý Sơn Nhàn lạnh quát, lục đạo kiếm hoành không kiếm trận, khốn thiên địa, âm dương tường cách, theo tiếng âm thanh kèng kèng kiếm minh vàng, lục đạo luân hồi chém giết hết thảy. Lý Sương Nhàn chấp trường lục đạo kiếm, khí thế bá thiên kiếm trận tung hoành, coi như thánh thiên đạo tử có đại hiền bảo khí nơi tay cũng cùng ăn thiệt thòi. Phải biết rằng lục đạo kiếm trong tay Lý Sương Nhàn so với đại hiền bảo khí còn mạnh hơn. Oanh, nháy mắt nạc nhìn đá, trong tay cờ không kiếm vọt ra đế uy, mực trong nhiên hóa thành một chữ phạt, lập tức là tiên đế chấp trường đế mâu chém một kích. Tiên đế trinh phạt, thiên địa run rẩy, thiên vũ thất sắc, vạn vật phục bái, chu thiên tinh thần lập tức nạ ả đạm phai nhạt. Tranh một tiếng đàn vàng, Lý Thất Dạ gầy đàn cổ cầm, đế uẩn dâng trào dựng lên hóa thành thiên kiếm, thiên kiếm vô hình treo ở cửu thiên, một chạm lục đạo diệt, lại chạm âm dương sụp đổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên cổ thành vì đó run rẩy. Một kiếm một màu đối kích đánh thẳng trăm vạn dặm đại địa, rời vãi già bắn lên đốm lửa. So với liệt dương trên bầu trời còn muốn chói mắt, tựa như một vành mặt trời nổ tung. Đế Huy tứ ngược toàn bộ thiên cổ thành, không biết bao người hai chân mềm nhũn đặt mông trên đất. Dưới Đế Huy coi như là chân nhân cũng không khỏi rông đẩy run rẩy. Lại đến dưới một kích vô công, cờ khổng kiếm tầm cao kích ngạo giống to thúc giục nghiền đá, tất cả mực nước trong nghiền hóa thành chữ phạt. Tất cả đế quả tiên huy là chút như là phía trên một kích tranh. Lý Thất Dạ vạch đàn một cái không giữ chút nào, thiên đàn trùng thiên, tất cả đế quả là dâng trào tranh một tiếng hóa thành thiên kiếm. Quảnh chiến màu cùng thiên kiếm trên 9 tầng trời trùng điệp một kích, dưới một kích chiến màu đoạn thiên kiếm nát. Dưới một kích này từng khoảng ngôi sao trên 9 tầng trời vỡ nát. Thời điểm đế huy tán rũ ngược xuống thiên cổ thành, vô số tù sĩ ngay cả đứng cũng không vững. Một cách này đã đánh rách vòm trời, nhưng mà rơi xuống từng sợi đế uy vẫn là dọa người vô cùng. Răng rắc, thanh âm nghiền đá vỡ vàng, tranh cổ cầm của Lý Thất Dạ cũng đứt mất 3 giây cùng. Chương 319 Tử chiến đồng xa phần 1. Song phương nghiêng tất cả đế quận một kích, tất cả đế quận bị hao hết. Dưới một kích, đế vật là từng vô địch lúc này hóa thành phàm vật, không còn đế uy vô địch. Song phương là hung hãn như thế, vừa động thủ là trực tiếp lấy đế vật đối oanh, căn bản là không chân quý đế vật phù giới chi bảo, thoáng cái làm vô số tu sĩ ngây dại. Đây mới thực sự là đế thống tiên môn, tiện tay ra là đế vật đối oanh, không chân quý chút nào. Hào khí như thế, xa xỉ như thế chỉ là đệ tử đế thống tiên môn mới có. Xiết, lúc này đám Trần Bảo Kiều, Thạch Cảm Đường, Ngưu Phấn gia nhập trong chiến trường. Trần Bảo Kiều vọt thẳng hướng đệ tử tẩy nhanh cổ phái, quân vì đám tiểu tử giải vây. Mà Thạch Cảm Đường hét lớn một tiếng, chân khí bàng bạc thẳng tới một vị trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn. Ngưu Phấn ra tay là cứu Xích Vân tràn ngập nguy hiểm, sau đó dầu tịch quyển tại chỗ đem mười mấy cái đệ tử Thánh Thiên Giáo cuốn tới, há mồm luốt lấy. Hùng mãnh như thế để cho không ít đệ tử Thánh Thiên Giáo thấy cũng không khỏi sợ hết gai ốc, chân trực tiếp run rẩy không dám tới gần Ngưu Phấn. Tiểu quỷ, nhận cái chết. Đế vật tổn hại vẫn không có chém giết được Lý Thất Dạ, đây là đối với cơ không kiếm tầm cao khí ngạo mà nói là không chịu được. Cuồng hống, mặc cải giáp một tay hóa đế thủ, tựa như thần thủ phục lòng hướng Lý Thất Dạ trấn áp. Tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ lờ lộ cười tay không tương bác, vậy mà đơn giản không nhìn chấn ngục thần thể hắn. Lý Thất Dạ không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa, thân thể lóe lên, thanh âm ầm ầm vang, cả người trực tiếp động tới, thân thể như binh khí cường đại nhất tựa như bạo lòng, phanh một tiếng vang lớn. Coi như là đế thuật cũng không duy trì nổi, chấn ngục thân thể va chạm, bả vai Lý Thất Dạ nặng nề đụng vào người cơ không kiếm, răng rắc một tiếng vỡ vụn vàng, thân cải trên người cơ không kiếm vỡ vụn tại chỗ, thanh âm sườn vỡ vàng, cả người bị chấn bay cuồng phun máu tươi. Lý Thất Dạ đúng là lý không ta người, cả người nhảy lên lăng không xuống như là ngàn vạn tòa thần nhạc, nặng nề chấn áp hướng cơ không kiếm bị đánh bay. Bảo bối mở hộp, trước mắt sống chết cơ không kiếm hét lớn một tiếng, theo ăn lớn một cái tiếng rời, trên người hiện ra hộp dài mở, lập tức là một thành phi đào chém. Phi đào tốc độ tuyệt luân không sánh ngang, chém một đào tựa như là một cái vệt lãnh nguyệt bầu trời đêm, đẹp đẽ lạnh lùng oanh. Xem một kích của Lý Thất Dạ vừa vặn đánh trúng phi đào chém tới, theo một tiếng vang thật lớn, máu tươi rơi, Lý Thất Dạ bị phi đào chém trúng, thân thể cứng rắn bị chém ra vết đào sâu ấm. Vết đào là thấy xương, cái phi đào này lai lịch vô cùng kinh người, nhưng mà chấn ngục thân thể không phải ngồi không, kèm một tiếng quản chi thân thể bị chạm, vẫn là đem phi đào đánh bay. Thanh phi đao lai lịch kinh người bị chấn ngục thần thể chấn một kích cũng nặng u ám không sáng. Lấy thần chấn đào, một màn này thực làm người ta động dung, không ít người là hít thở một hơi lãnh khí. Bảo đao chém tới ai sao lấy nhục thần đỡ, nhưng mà Lý Thất Dạ không có né chút nào, quả thực là đem bảo đao đập bay. Dù là bị thương y người là cường hãn tới rối tình rối mù, kiếm tới. Lúc này Lý Thất Dạ thét một tiếng. Lúc này Lý Sương Nhan nhận kiếm trận vây khốn Thánh Thiên đạo tử, nghe lời ấy Lý Thất Dạ không do dự, lục đạo kiếm hóa thành đạo quang mang, nghe mắt rơi vào tay Lý Thất Dạ. Giết. Thánh Thiên đạo tử kiếm trận vừa ra tới, như là giao long ra tay, mãnh hổ xuất hiệp, càng là thêm hùng mãnh. Theo oanh một tiếng vang, huyết khí trùng thiên, bốn cái mệnh cung ở đỉnh đầu treo lấy, bốn cái mệnh cung nháy mắt gạt ra, chớp mắt bốn cái mệnh cung hóa thành lĩnh vực vô tận. Lý Sơn Nhàn nhận cái chết. Thánh Thiên đạo tử bốn cung sắp xếp lĩnh vực một quyển mà dừng, muốn đem toàn bộ lĩnh vực cuốn vào trong đó. Thiên Hầu thấy bốn cái mệnh cùng hình thành lĩnh vực, lập tức vô số người không khỏi vì đó nghẹn ngào quá to. Rất nhiều người không khỏi hít hơi lãnh khí, coi như là Nam Thiên Thiếu Bảo, bảo trụ thánh tử chi đồ cũng không khỏi mắt ngừng tụ, chăm chăm nhìn Thánh Thiên đạo tử. tôi sẽ cảnh giới từ thấp tới cao là khấu cùng thác cương uẩn thể ích trùng ích cùng tráng thọ chân mệnh hòa cái niết dục thiên nguyên dục thần huyền mệnh. Mà trong cảnh giới này có dục thần cảnh giới được chia làm hào hùng huyền mệnh cảnh giới, được phong là vương hầu. Vương hầu cảnh giới lại có 4 cái cấp độ, từ thấp đến cao là tân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu. Đồng thời phá mệnh hầu, đại viêm mã liền có thể bước vào chân nhân cảnh. Nhưng mà cảnh giới vương hầu này chính là lần thứ 2 tu sĩ mở mệnh cung. Ở thời điểm ích cung cảnh, tu sĩ liền có 2 cái mệnh cung. Tại huyền mệnh cảnh, tức là vương hầu cảnh, là lần thứ 2 tu sĩ mở mệnh cung. Mà khi tân hầu viêm mãn, tu sĩ có thể có mệnh cung thứ 3. Nhưng mà trên một cái cấp tu sĩ có được đại trí tuệ siêu nhân hoặc thiên tư kinh người như vậy là mở được mệnh cung thứ 4. Một khi mở mệnh cung thứ 4, vậy liền khó lường. Một khi mở, không còn là trong 4 cái cấp độ vương hầu. Một khi mở ra, bất luận là đạo hạnh của người tân hầu hay hoàng hầu, nghịch hầu, phá mệnh hầu đều coi là thiên hầu. Thiên hầu là vương hầu có được 4 mệnh cung mới được xưng hô. Hơn nữa thiên hầu cực kỳ đáng sợ bởi vì tu sĩ có được 4 cái mệnh cung. Vậy là rất đáng sợ, 4 cung thành vực. Một khi 4 mệnh cung hình thành, liền trở thành lĩnh vực. Một khi bị cuốn vào lĩnh vực của 4 cung, liền bị lực lượng tuyệt đối của lĩnh vực trấn áp. Lần trước Thánh Thiên Đạo từ bị Lý Thế Dạ nhục nhã càng là xúc động, anh dũng tàng tiến. Gần đây rốt cuộc mở mệnh cung thứ 4, 4 cung thành vực, thành tựu thiên hầu. Cấp độ vương hầu này là một khi gặp thiên hầu, đối với lĩnh vực 4 cung chỉ sợ đã phá mệnh hầu giống nhau ngày đến biến sắc. Lúc này Thánh Thiên Đạo tử thoát trận lập tức không chút giữ lại, 4 cung lĩnh vực mở ra, vô tận lĩnh vực hướng Lý Sơn Nhàn bay tới. Cái này làm người ta không khỏi động dung, 4 cung thiên hầu đây là tuyệt thế thiên tài, Thánh Thiên Đạo tử là thiên tư thánh mệnh, thành tựu tứ cung thiên hầu, cái này làm người ta giật mình, lại là trong dự liệu của đám người. Chương 320 tứ chiến đồng xa. Thời điểm 4 cung lĩnh vực quét sạch hướng Lý Sương Nhàn, đám người đó vì đó biến sắc. Rất nhiều người cho rằng Lý Sương Nhàn lần này xuất kiếp đã định. Hoành theo một tiếng vang lớn, bốn cung lĩnh vực nổ tung, như đại địa xuất hiện từng đạo vết rạn. Lập tức tinh thần chịu nổi, nằm cái mệnh cung trùng thiên, nằm vỡ nát bốn cung lĩnh vực. Đại đạo hầu, thế nằm cái mệnh cung mọi người thật nghiền. Hãy nhìn thất sắc, đừng nói là vương hầu chân nhân, coi như là cổ thánh thế chứ cũng không khỏi thất sắc. Quản chi Thanh Nguyên Viễn Hà dạng bổ thiên thánh này lập tức biến sắc. Thanh Nguyên Viễn Hà sống ở thời đại đạo gian thiên phú tung hoành, còn trẻ chỉ là 4 mệnh cung. Thẳng tới hắn đăng lâm cổ thánh mới mở mệnh cung thứ 5, thành tựu một đời là bổ thiên thánh. Mà Lý Sơn Nhàn tuổi còn trẻ, mở ra 5 mệnh cung coi như là Thanh Nguyên Viễn Hà bổ thuật thánh, lật sông, nấu biển cũng theo đó mặt đại biến. Thiên tài như vậy một khi thành tựu tương lai tuyệt đối là sát, tàn sát chân nhân chạm cổ thánh. Lúc này mọi người không khỏi vì đó biến sắc, coi như là bảo trụ thánh tử Nam Thiên Thiếu Hoàng, truyền nhân của kiếm thần thánh địa Bạch Kiếm Nhân đều là thiên tài không khỏi biến sắc. 4 cung thành vực, 8 cung thành quốc, 12 cung thành thiên, mệnh cung càng nhiều ý nghĩa cường đại, sinh mệnh chi lực bằng bạc vô tận, chân mệnh ngự đại đạo, cường đại dối tình dối mù. Nam cung vương hầu xưng là đại đạo hầu càng cường đại hơn thiên hầu, cùng thiên hầu đại đạo hầu này nhảy ra tứ đại cấp độ của vương hầu, lấy đại đạo hầu độc xưng. Đại đạo hầu một khi thành công chỉ sợ đối mặt với chân nhân y nguyên có thể chém giết, thậm chí đại đạo hầu viên mãn có thể khiêu khích cổ thánh. Tồn tại đáng sợ như vậy sao không khiến người ta mặt đại biến? Oành một tiếng vang lớn, thánh thiên tử 4 cung lĩnh vực đổ. Dù là thiên hầu có thể nói là vô địch nhưng gặp đại đạo hầu chỉ là mệnh bị chấn áp. 4 cung lĩnh vực cơ bản không có cách nào cùng 5 cung lĩnh vực tranh phong. Lĩnh vực của Thánh Thiên Đạo Tử sụp đổ, lĩnh vực tuyệt đối của Lý Sơn Nhàn như là cối xay, tại chỗ đem Thánh Thiên Đạo Tử đánh bay cuồng máu tươi phun. So thiên tử người còn kém xa. Lý Sơn Nhàn lãnh mâu hoành xem, bá đạo lãnh ngạo, phong thái bức người tự như tiên tử hạ phàm để người ta vừa ái mộ vừa kính sợ. Đám người hít sợ lãnh khí, đại đạo hầu, nhưng mà tình thế trong tưởng tượng là hợp tình hợp lý. Lý Sơn Nhàn là thánh mệnh hoàng thể hoàng luân, dù là Thánh Thiên Đạo Tử cũng là thiên tư thánh mệnh, nhưng mà cùng Lý Sơn Nhàn so sánh cũng chẳng mạnh tới đâu. Những năm gần đây Thánh Thiên Đạo Tử là tại trung đại vực uy danh lan xa, cái kia bất quá là vì Lý Sơn Nhàn điệu thấp. Đặc biệt là sau khi theo đuổi Lý Thất Dạ, Lý Sơn Nhàn càng là rất ít ở bên ngoài lộ mặt. Nếu không uy danh Thánh Thiên Đạo Tử là chưa chắc như Lý Sơn Nhàn. bá khí ngập trời, coi như không phục cũng phải phục. Năm công vương hầu, đại đạo hầu dạng tư chất này, nơi nào cũng là đầy đủ bá khí. Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử bị bức đến đỏ bừng, hắn thành tựu tiên hậu, bốn cùng lĩnh vực vừa ra là lực lượng tuyệt đối, thành tựu như vậy đầy đủ để hắn tự hào, tự ngạo. Nhưng để hắn nghĩ không tới đồng dạng thánh mệnh, Lý Sơn Nhàn là năm cung vương hầu trực tiếp đem hắn chấn áp. Bảo bối mở hộp, Cơ Không Kiếm lần nữa hét lớn một tiếng. Thời điểm Lý Sơn Nhàn đem Thánh Thiên Đạo Tử đánh bay, Cơ Không Kiếm lần nữa ra tay, bởi vì phi đao của hắn kích thường Lý Thất Xạ để hắn có cơ hội thở dốc. Theo hắn hét dài một tiếng lấy huyết khí, thúc dục thần đạo bảo hộp sau lưng. Ông một tiếng vang, lúc này thần đạo bảo hộp của Cơ Không Kiếm sáng rõ, hiện một hình bóng. Hình bóng tựa tồn cự nhân, độc nhãn nhắm mắt chỉ nghe mắt. Chỉ một mắt kia thoáng mở, một đạo quang mang thần đạo chém ra. Một đạo quang mang nhất chạm tới tựa như là phi đạo chặt đứt thời gian bá đạo cực tốc. Một đạo kinh tâm thấy như là đạo cực tốc bá đạo. Bất kỳ người nào vì đó kinh tâm, coi như chân nhân trong nội tâm không khỏi dùng mình. Thần đao bảo hợp này tuyệt đối là thượng cổ chi bảo. Độc nhãn thần đao mà thôi, Lý Thất Giả cười một tiếng, lục đạo kiếm nơi tay, hoành công dựng lên, lục đạo kiếm một chạm mà ra, thét dài nói: Nhất kiếm tam tài, thiên đạo vô tình, kiếm lạc vô tình, nhất kiếm bạch chú, cực bạch, đại biểu cho cương chính, thiên địa có âm dương giải là chính, nhất kiếm tam tài, thiên đạo vô tình. Cái này là Lý Thất Giả từ lục đạo kiếm ngộ ra tam tài kiếm pháp. Tam tài này là thiên, là địa, là nhân. Nếu thường thiên hữu tình, chính là sông cạn đá mòn. Thượng thiên vốn vô tình, thượng thiên càng vô tình. Một kiếm chém xuống càng là tuyệt hậu vô tình. Một kiếm chém xuống sát phạt bằng bạc, không phải là sát phạt bằng môn tà đạo, càng không phải là ngoan độc tàn nhẫn vô tình, mà là vô tình đường hoàng chính đạo. Dưới một kiếm thượng thiên pháp, phán pháp vô tình cương chính, hoành một kiếm chạm thiên địa bằng liệt, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Lý Thất Dạ đầu huyền mệnh cung, côn bằng vọt lên, côn bằng lục biến không minh biến ra. Một kiếm của Lý Thất Dạ đạt đến cực tốc chặt đứt thời gian. Một kiếm vô tình chặt đứt thời gian không phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ hơn chân ngục thần thể của Lý Thất Dạ vừa ra, thế vách chấn áp hết thảy, tựa như thần mà bị chấn áp chết. Lấy chân ngục thần thể chém thiên đạo chi kiếm, chuyện này thật là đáng sợ. Trong nháy mắt hư không bị chạm băng, xuất hiện dị tượng. Một kiếm không chỉ là một kiếm chi lực, không chỉ là tốc độ côn bằng, càng là vô thượng tiên lực nặng ức ức vạn quần, hư không băng liệt. Chớp mắt là xuất hiện loạn lưu, cho kiếm chán qua thời không đều loạn, hóa thành hư vô. Một kiếm ra, sắc mặt mọi người đại biến. Kiếm này quá bá đạo, coi như là kiếm thần thánh điện chuyển nhân bạch kiếm trần lấy kiếm vô địch cũng biến sắc. Với tư cách là chuyển nhân của kiếm thần thánh điện, nàng ở trên kiếm đạo đi được cực xa, nhưng gặp một kiếm này của Lý Thất Xạ mặt đại biến. Một kiếm này là có phòng phạm đế kiếm. Phanh một kiếm chém xuống, coi như là thần mang phi đao cũng không được, một kiếm đem nó chạm đổ. Nhưng mà kiếm của Lý Thất Dạ không ngừng, thời điểm kiếm lại rơi là chém về phía độc nhãn cự nhân. Kiếm chạm tới độc nhãn cự nhân, lập tức sáng chói vô cùng, diễn hóa vô thượng kiếm đạo. Kiếm minh thiên địa nháy mắt là tại thiên cổ thành, tu sĩ cầm bảo kiếm đều là vàng, thanh âm kiếm minh cộng hưởng theo. Chương 321 Tứ chiến đồng xa phần 3. Dị tượng như thế để vô số người động dung. Bảo vật có đường có vương hầu lầm bầm nói: Cái này chỉ sợ là chư thần chi vật. Một ánh mắt cũng dám trước mặt não tử cuồng vọng. Một cái độc màu còn tạm được. Lý Thất Dạ thét dài, kiếm thế không ngừng, nháy mắt âm dương diễn biến. Phía trên lục đạo kiếm lơ lửng lấy hết âm dương, thái dương dựng hóa thành dương khí cường chính vô tượng nhất trong thiên địa. Sư một kiếm tựa như là hiệp thiên địa chi dương, vạn vật cực chính, khiến cho thiên kiếm của Lý Thất Xạ bá đạo vô địch. Kiếm lực tận tiếm, kiếm tận cực dương, pháp tận cường chính, một kiếm vô tình càng là vô địch. Đây chính là một kiếm cường chính nhất, tuyệt tình nhất, đại đạo bằng bạc, đế giả chi bá, bất quá chỉ thế. Oành một kiếm rơi, chỉ sợ là độc nhãn diễn biến kiếm đạo cũng như nhau, ngăn không được lục đạo kiếm. Một kiếm vỡ nát kiếm đạo, chém rách độc nhãn cự nhân, theo răng rắc một tiếng vỡ vụn vàng. Thần đao bảo hợp của Cơ Không Kiếm dù lai lịch kinh người, nhưng cùng lục đạo kiếm so sánh là kém quá xa. Xuy, Cơ Không Kiếm điên cuồng phun máu tươi, Lý Thất Dạ một kiếm chém rách bảo hộp. Cơ Không Kiếm lấy huyết khí thừa nhận bảo vật mình chịu đựng không được, thanh âm xương vỡ vàng, cả người bay tứ tung ra ngoài. Chành, lục đạo kiếm bay ra, theo một tiếng hét thảm vang, Cơ Không Kiếm bị lục đạo kiếm đính ở hư không, máu tươi cuồn cuộn nhuộm cả hư không. À, Vừa lúc đó trong chiến trường Ngưu Phấn cũng bão nổi, không che giấu thực lực mình. Hoài xúc tù tịch quyển tại chỗ nuốt chừng trên trăm cường giả thánh tiên giáo. Một cánh tay hoành công đem tay trái của vạn thánh kiếm sống sờ sờ xé xuống. Một màn rung động nhiều người, vạn thánh kiếm đây chính là đại thánh viên đại viên mãn. Một cước bước về thánh tôn cảnh. Phải biết rằng nếu không có thánh hoàng thánh tôn có thể bào quát chúng sinh. Nhưng bây giờ một con ốc sên là kéo xuống cánh tay, nít thất dạ một kiếm đem cơ không kiếm đính vào hư không. Để mọi người hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này thấy thế nào cũng không có đạt đến vương hầu cảnh, thậm chí là hào hùng còn chưa tới, nhưng sao mạnh đến rối tinh rối mù như vậy. Lúc này tư cách là thiên tài trẻ tuổi thế hệ như nam thiên thiếu hoàng, như bảo trụ thánh tử, lại như kiếm thần thánh địa truyền nhân Bạch Kiếm Trần, là mắt sáng. Lý Sơ Nhàn với tư cách là thiên tài bá đạo vô song, cái này chẳng có gì lạ. Nhưng Lý Thất Dạ là người người đều biết phàm mệnh, phàm thể, phàm luân. Bảo trụ thánh tử mắt thầm túy nhìn không ra thần thái, nhưng lòng hắn là dùng mình. Hắn biết thể chất Lý Thất Dạ khó lường, hoài nghi Lý Thất Dạ tu luyện một môn tiên thể chi thuật nào đó, nhưng hắn còn không xác định mà thôi. Nếu thật như thế đối với hắn là đại uy hiếp. Nam Tiếu Thiên Hoàng thì càng không cần nói, mắt là phát lạnh, mặt nghiêm túc, chỗ sâu trong mắt phun ra nuốt vào hàn mang đáng sợ. Đường đệ quá là nam thiên nào là chết trong tay Lý Thất Dạ, hôm nay gặp Lý Thất Dạ ra tay là sát ý càng đậm. Lý Thất Dạ chưa trừ diệt nhất định thành đại địch quán. Bạch Kiếm Trần với tư cách là truyền nhân kiếm thần thánh địa, càng là kiếm ý cuộn cuộn, sát ý trùng thiên. Luận kiếm, kiếm thần thánh địa đứng thứ nhất, hôm nay gặp Lý Thất Dạ xuất kiếm làng sáng mắt ra. Lý Thất Dạ dậm chân tới, nhìn cơ công kiếm bị đinh ở hư không, bình tĩnh nói: một kiện đế vật, một cái thần đao cũng dám hùng hằng cản quấy, cùng ta hùng hằng cản quấy cầm đế khí tới đi. Không có đế khí thật tự tìm đường chết. Tiểu quỷ, ta là đệ tử Đạp Không Sơn, người dám đụng tới sợi lồng của ta Đạp Không Sơn, hủy diệt tẩy nhan cổ phái ngươi. Cơ không kiếm bị đính ở hư không, máu tươi nhuộm hồng cả hư không, đó là mạng sống treo trên sợi tóc, nhưng y nguyên là nghiêm nghị quát: Đạp Không Sơn. Lý Thất Dạ lở lộ cười, một cước đạp xuống, theo tiếng thét thảm hét thảm, thanh âm xương vỡ của cơ không kiếm vàng, thanh âm vỡ vụn thành túy như là nghe rõ vào tai mọi người là sợn gai ốc. Dừng tay. Lúc này Thanh Huyền Viễn Sa Hà rốt cuộc ngồi không yên, quát khẽ theo tình bích trên xe ngựa của hắn sáng. Xe ngựa lập tức hoành không tới. Lúc này thế cục chiến trường không ổn, từng tiếng hét thảm vàng, cửu thánh yêu môn bắt đầu là kéo lại xu hướng suy tàn. Đặc biệt thánh thiên giáo là mất đi thánh thiên đạo tử, vạn thánh kiếm dạng chủ lực đối với thánh thiên giáo càng ngày càng bất lợi. Thanh Huyền Viễn Hà lập tức hoành không tới, bao quát nói với Lý Thất Dạ: tiểu bối, thả cơ hiền chất ra, nếu không có thể tha cho người một khỏi chết. Thanh Huyền Viễn Sa xuất thủ lập tức, rất nhiều người đứng ngoài quan sát không khỏi nín thở. Với nhiều người mà nói, thế hệ như Lý Sơ Nhàn đều là thiên tài, cuối cùng là chưa cường đại đến cấp độ dùng chuyển cổ quốc. Thanh Huyền Viễn Hà vừa ra tay chỉ sợ bất luận kẻ nào phải bán choán ba phần thể diện. Thanh Huyền Viễn Hà ở lúc mấu chốt ra mặt, mà ý nghĩa Thanh Huyền cổ quốc là ra mặt can thiệp. Thanh Huyền cổ quốc một môn song đế, nếu mà Thanh Huyền cổ quốc ra mặt can thiệp, ai dám không cho ba phần thể diện? Bất luận là thánh thiên giáo hay là cửu thánh yêu môn đều không có cách nào cùng Thanh Huyền cổ quốc so sánh. Người tính là cái gì? Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn hắn, dứt lời tranh một tiếng, lục đạo kiếm đình lấy cờ không kiếm một chạm, à một tiếng hét thảm, cơ không kiếm tại chỗ bị đánh thành hai lửa, đầu lâu bị mở coi như là có tổ thế, cũng không thể sống lâu. Ngươi, Thanh Huyền Viễn Hà muốn ra tài cứu đã không kịp. Lý Thất Dạ chém quá nhanh, ngay cả hắn cũng nghĩ không tới, một cái tiểu quỷ thậm chí thể diện hắn cũng không cho. Rất nhiều người xem cuộc chiến là thoáng cái trợn tròn mắt, sát phạt quyết đoán, không có cho Thanh Huyền Viễn Hà thể diện. Đây là cường giả Thanh Huyền cổ quốc, là bảo đệ của Thanh Huyền Nhân Hoàng. Bao nhiêu thiên tài tuy hung hăng càn quấy làm càn, tại thời điểm trước mặt quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cổ quốc là không thể không suy tính, muốn một chút cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch hay không. Nhưng mà tiểu quỷ 15, 16 tuổi trước mặt sống như lời hắn, người tính là cái gì, cơ bản không đem Thanh Huyền cổ quốc trong mắt, hung hăng càn quấy đến tình trạng như vậy làm cho không người sánh ngang. Tiểu quỷ, tự tìm đường trách đường chết, chớ trách bản tọa vô tình. Thanh Huyền Viễn Hà lập tức giận dữ quát chói tai. Thánh Huy Thảo Thiền, nguyên một đám mệnh cùng hiện hiện, lĩnh vực tuyệt đối như là cường thổ vô tận, lĩnh vực hướng đến Lý Thất Dạ xoắn tới, muốn đem Lý Thất Dạ cuốn vào trong đó. Chương 322, Tử Chiến Đồng Sa phần 4. Bổ Thiên Thánh ngũ cùng trì vực, một khi bị cuốn vào trong đó coi như là đại thánh cũng bị thoáng cái luyện hóa. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tiểu quỷ này chết chắc. Bổ Thiên Thánh ngũ cùng trì vực vừa ra, đại thánh cũng trốn không có thoát. Có trưởng môn hoàng chủ thì thào: cẩn thận, Cặp ngũ cùng chỉ vực, đám Lý Sương Nhan không khỏi động dung, lập tức nhắc nhở Lý Thất Dạ. Khưu. Ngay tại thời khắc sống tròn, Lý Thất Dạ đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo này vừa nhanh vừa vội, dưới một tiếng ẩn chứa trăm tiết tấu âm luật cực tốc, một tiếng huýt sáo lại để cho người ta không hết tiết tấu âm luật. Xích, nháy mắt thành ầm ngựa hí vang, quanh một tiếng ngựa đồng đạp không, Thành Huyền Viễn Hà đứng trên xe ngựa vốn nặng ngũ cùng chi vực muốn đem Lý Thất Dạ thu thập. Lúc này cả người bị lật tung, thoáng cái bị nhấc giữa không trung vạn trượng, coi như hắn là cổ thánh đứng không vững, chấn áp hết thảy không nổi, xe ngựa đem hắn lật tung. Oanh, Thanh Huyền Viễn Hà vô cùng chật vật, cả người bị bày vạn trượng, diễn biến đạo pháp không có vững vàng thân thể, đồng mã xà bão lội, lật tung thiệt cùng đại địa. Oanh oanh oanh, nháy mắt đồng mã xà vốn nả, Thanh Huyền Viễn Hà ngồi hướng Lý Thất Dạ buồn bà tới. Bốn con ngựa đồng lôi kéo đồng mã xà thoáng là buồn bà tới trước mặt Lý Thất Dạ. Ngựa tốt mà. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ đầu bốn con ngựa đồng. Mỗi một lần đập vào đầu ngựa, tiết tấu là thập phần huyền bí. Thời điểm mỗi một con ngựa đồng bị hắn vỗ đầu, đầu ngựa đồng lập tức là sáng phù văn cổ quái. Cuối cùng Lý Thất Dạ bên tai ngựa đồng khẽ thì thào vài câu. Xích xích xích. Lúc này chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Bốn con ngựa đồng thoáng trợn sau mắt. Từng thanh âm tê tê vang. Thời điểm này con mắt bốn ngựa đồng vậy mà giống như con mắt ngựa thật, sống động quả thực bất khả tư nghị. Càng bất khả tư nghị, bốn con ngựa đồng mà sống như vật sống, dùng đầu cọ lấy Lý Thất Dạ hết sức thân mật, coi như gặp thân nhân. Ngựa tốt. Kẽ vuốt bốn con ngựa đồng, Lý Thất Dạ nhảy lên đồng chiến xa hướng lan can vỗ. Vốn là tuyệt thế bảo vật, lại lấy tình bích khu động, đúng nào, thứ không biết hàng. Theo Lý Thất Dạ vỗ nhẹ, thanh âm răng rắc vang, từng khối tình bích bị khảm nạm viết trên chiến xa bị vỡ vụn rơi. Oanh, cuối cùng bốn con ngựa đồng một bước nhảy lên trời, lôi kéo đồng chiến xa oanh mình rung động. Trong nghe mắt, chân long bàn không thần hoàng, theo liệm bạch hổ ngồi chờ kỳ lân thác đoạn. Đồng mã vừa ra, đế khí hoành không, bá khí ngập trời, một loại dị tượng hiển hiện tựa như là tiên đế xuất hành. Đồng mã xa lùi kéo Lý Thất Dạ chạy một vòng mới ngừng lại. Bốn con ngựa đồng một bước đạp thiền, vẻ mặt hưng phấn, một loại xu thế quyền lòng phi thiền, mãnh hổ hạ sơn, cảm giác như biển rộng xù cho cá nhảy trời cao mặc chim bay. Tử chiến đồng xa, Lý Thất Dạ thì thào, cuối cùng nhẹ vuốt đồng xa cảm khái vô tận. Mà đồng xa giống như có sinh mệnh, theo Lý Thất Dạ khẽ vuốt thành mình. Tự chiến đồng xa này là gánh chịu bào ký ức của Lý Thất Dạ, hắn hàm âm nhà từng chiều nổi trăm ngàn vạn năm, mà tứ chiến đồng xa từng đằng xe ngồi của hắn. Ở nhiều thời đại, thời điểm tứ chiến đồng xa vừa ra tựa như là tiên đế xuất hành, chư thần tránh nuôi, coi như tiên đế tại thế cũng muốn tự mình chào đón. Tứ chiến đồng xa cho Lý Thất Dạ quá nhiều tưởng niệm, xe này từng theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, chiến thần ma và tiên đế, bào chiến dịch kinh thiên động địa là do hắn lái đồng xa xuất chinh. Thẳng tới về sau, tại thời Minh Nhân Tiên Đế, nó nói Minh Nhân Tiên Đế là một đời tiên đế vô địch, mã nạp âm nha trạng thái thập phần không ổn định, tiến vào ngủ say. Mà lúc này Minh Nhân Tiên Đế là thu một nghĩa nữ. Nghĩa nữ rất có lai lịch, nàng là con gái một cái thần tướng tọa hạ Minh Nhân Tiên Đế. Tên thần tướng này từng mang theo Lý Thất Dạ theo Minh Nhân Tiên Đế tham gia một hai lần chiến dịch, đặc biệt ở trận chiến tranh thiên mệnh cuối cùng, hắn là huyết chiến đến cùng. Thời điểm trận chiến cuối, vị thần tướng này chiến tử. Hắn hào âm nha từng đáp ứng tên thần tướng tương lai bồi dưỡng hậu nhìn hắn. Đáng tiếc thời điểm nữ nhìn hắn trưởng thành, Lý Thất Dạ đã hôn mê, muốn vào ngủ say. Thời điểm không có cách nào tự bồi dưỡng nàng, Lý Thất Dạ đem nữ nhi của thần chiến giao phó cho Minh Nhân Tiên Đế, đem chiến xa từng đại biểu cho mình tặng cho nàng, để hiển lộ ra thân phận địa vị nàng. Minh Nhân Tiên Đế thu nàng làm nghĩa nữ, bái tẩy nhân cổ phái làm môn hạ. Thẳng về sau mất đi chiến xa là từng đại biểu cho thân phận vô thượng, lưu lại tại tẩy nhàn cổ phái. Đáng tiếc nàng không có truyền xuống phương pháp ngự chiến xa, dù là chiến xa là một mực là một kiện bảo vật vô thượng, nhưng mà nay lịch tẩy nhân cổ phái không có người chân chính ngự chiến xa. Về sau theo thời gian chuyển rời, thế nhân chậm rãi quên chiến xa này là đại biểu cho thần phận vô thượng, cuối cùng chiến xa này rơi vào tay Thanh Huyền cổ quốc. Mọi người nhìn một dạng này không khỏi ngây người, đây là chiến xa của Thanh Huyền Viễn Hà. Hiện tại ngược lại Lý Thất Dạ càng giống chủ nhân chiến xa, một màn làm mọi người bất khả tư nghị. Thanh Huyền Viễn Hà bị lật tung một màn, chính là vừa sợ vừa giận, chuyện như vậy hắn là nghĩ không tới. Từ đồng tứ đồng chiến xa chính xác không phải bảo vật của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, là Thánh Thiên Giáo diễn dâng lên. Trời đáo của Thanh Huyền cổ quốc biết xe này từng là trí bảo của tẩy nhàn cổ phái. Sau khi đạt được xe này, Thanh Huyền cổ quốc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra huyền ảo. Cuối cùng Thanh Huyền Viễn Hà lấy xe này, trời đáo Thanh Huyền cổ quốc đồng ý. Nếu Thanh Huyền Viễn Hà có thể thấu được tứ chiến động xa, tất cả là thuộc về hắn. Nhưng mà Thanh Huyền Viễn Hà là suy nghĩ thật nào cũng chẳng nhìn thấu được xe huyền diệu Cuối cùng ra vào đường cùng đành phải trên đồng xa khảm tinh bích, lấy tinh bích thôi động đồng xa. Từ trên đồng xa rơi vào tay hắn lâu như vậy, một màn như vậy tới hôm nay. Bây giờ là không có gặp qua một màn. Tới hôm nay cho rằng muốn con ngựa đồng chẳng qua lấy thần kim điện chế thành bảo vật, nhưng hôm nay xem ra cũng không phải chuyện như thế. Hiện tại xem ra bốn con ngựa đồng này quả thực có sinh mệnh giống ngựa sống. Chương 323. Ta hùng hằng càn quấy, ta ương ngạnh phần 1. Tiểu quỷ, đưa bảo xa cho ta. Thanh Huyền Viễn Hà vừa sợ vừa giận quát chói tai, đạp không tới, thánh khí hóa cầu, từ bầu trời thẳng gió xét tới. Thanh Huyền Viễn Hà từng một bước đạp đến, khí thế cổ thánh bằng bạc, phía sau hắn là thánh khí ương dương hán hải. Nếu thánh khí chiếu nghiêng có thể chìm ngập hết tảy. Thanh Huyền Viễn Hà với tư cách là bổ thiên thánh, không phải là thế hệ hư danh, coi như là đại thánh cũng là chiếu chạm không lầm. Lúc này Lý Thất Xà nhìn Thanh Huyền Viễn Hà một cái, đối với bổ thánh thiên tới từ Thanh Huyền cổ quốc, hắn y nguyên thong dong nhàn định cười. Bảo xa của người nhắc đến không biết xấu hổ, tứ chân đồng xa là chí bảo tẩy nhàn cổ phái ta, hôm nay quy về tẩy nhàn cổ phái là chuyện đương nhiên. Lý Thất Xà nói như vậy, rất nhiều đại nhân vật xem cuộc chiến nhìn nhau, mọi người nghĩ không tới thậm chí có lội tịch như thế. Lý Thất Xà nói như vậy, đám người đối với Lý Thất Xà dễ dàng cướp tọa kỵ của Thanh Huyền Viễn Hà là không cảm thấy kỳ quái. Cái này dù sao là chí bảo của tẩy nhàn cổ phái, rất rõ ràng Thanh Huyền Viễn Hà không có nắm được huyền bí bảo vật. À, lúc này là một tiếng hét thảm vang, vạn thanh kiếm máu tươi rời vãi trời xanh. Hét thảm một tiếng, tại chỗ bị ngưu phấn đánh nát đầu, thi thể từ không trung vẫn nặng. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người không khỏi một hơi hít lãnh khí. Vạn thanh kiếm a là đại thánh của Thánh Thiên Giáo, đây là đồ đệ của Thánh Thiên Giáo lão tổ, mà hôm nay cứ như vậy bị người ta đánh chết, cái này thật quá lớn mật. Dám giết thần truyền đệ tử Thánh Thiên Giáo lão tổ, đơn giản là hướng Thánh Thiên Giáo lão tổ khiêu chiến. Lúc này Thanh Huyền Viễn Hà không có tâm tình cứu vạn thánh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xà, mắt phun ra luốt vào hàn mang lạnh giọng: tiểu tử sao chiến xa, chuyện hôm nay Thanh Huyền cổ quốc ta có thể không truy cứu. Lúc này Lý Thất Xà lười biếng nhìn thoáng qua Thanh Huyền Viễn Hà nói: ngươi không truy cứu, người quá để mắt chính người, quá là để mắt Thanh Huyền cổ quốc của ngươi. Thanh Huyền cổ quốc các người không muốn truy cứu, ta không buông tha Thanh Huyền cổ quốc các người. Lý Thất Xà lời vừa ra lập tức để nhiều người hai mặt nhìn nhau. Tiểu quỷ này quá khoa trương, dám nói như vậy, nói không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu quỷ nhận cái chết. Thanh Huyền Viễn Hà giận dữ, rớt nơi Nam Cung thành vực, hóa thành cường thổ mênh mông, thoáng cái che khuất bầu trời của Lý Thất Xà. Nghe mắt hướng Lý Thất Xà bay tới, muốn đem Lý Thất Xà cuốn vào trong. Lăn. Lý Thất Xà nhìn chẳng muốn nhìn nhiều, nhất thành chậm hát, vỗ chân xa một cái, xích một tiếng ngựa hí. Tứ chân đồng xa ép không, bốn cỗ ngựa bất động vọt lên, vó ngựa nặng nề đạp hư không, cường thổ cuốn tới, phanh một tiếng vang, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, ngựa đạp cương quốc, cường quốc vỡ nát. Theo một tiếng thật lớn, nằm lĩnh vực cuốn tới xuất hiện một hai đường khe hở lớn thô to vô cùng. Thanh Huyền Viễn Hà phun máu tươi, cả người bị bốn ngựa đồng đá bay. Nhìn một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là một cái vị bổ thiên thánh à, lại bị bốn con ngựa đá bay, chuyện như vậy nói rõ cũng không có người tin tưởng, nhưng chuyện vậy mà lại phát sinh trước mặt tất cả mọi người. Thanh Huyền Viễn Hà bị ngựa đồng đá bay, cuồng phun máu tươi, mặt lập tức là đại biến. Lúc này nghĩ không nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lý Thất Xà vô tâm đuổi theo mà ngưu phấn nặng tâm lập công, thấy điều này không có tiếp tục ẩn giấu lực lượng, dùng thân một cái, lập tức ốc sên vô cùng lớn xuất hiện trong mắt thế nhân. Ốc sên so với Lý Thất Xà bình thường cưỡi còn muốn to hơn. Con ốc sên to lớn, đầu đỉnh tinh thần, chân đập sơn hà, quanh thân hiện từng đạo chân dài, mỗi một đạo chân dài như thác trời, mỗi một đạo chân dài như nghiệt nát vòm trời. Phanh một tiếng vang lớn, rung chuyển toàn bộ thiên cổ thành. Ốc sên lớn vươn hai bàn tay như muốn đập mũi nặng nề vào một chỗ. Thanh Huyền Viễn Hà không có trốn bao xa, lập tức như con muỗi bị vỗ trúng, máu tươi đầy trời, thanh âm xương vỡ nghe đến sởn cả dài gà. Khi mà Thanh Huyền Viễn Hà bị xách trở lại, đã là máu me khắp người hấp hối, ngay cả trốn cũng thoát không được. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, mặt không khỏi đại biến. Rất nhiều người là biết Lý Thất Xà từng cưỡi một con ốc sên, chả ai nghĩ tới ốc sên này mà nghịch thiên đến thế, bổ thiên hầu cứ như vậy là một con muỗi đập đến hấp hối. Thập nhị giải thông thần, thời điểm ngưu phấn biến trở về bộ dáng lão đầu, mang theo Thanh Huyền Viễn Hà về, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, thập phần hưng phấn. Lý Thất Xà truyền hắn chân giải, khiến hắn chân chính cảm nhận thập bát giải của thiên ngưu tổ họa nhất mạch bọn hắn đáng sợ. Thiên ngưu tổ họa bọn hắn là một mực truyền thuyết, một khi thập bát giải viên mãn nhất định có thể đổ thần. Lúc này hắn chân chính cảm nhận cái gì gọi là lực lượng đổ thần. tiểu bối, ta là hoàng tộc cổ quốc, nếu người dám giết ta tất không thể sống rời đi Cổ Thành. Lúc này Thanh Huyền Viễn Cổ hấp hối, y nguyên khí thế bức người, không hổ là xuất thân hoàng tộc cổ quốc, bất luận lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Thanh Huyền Viễn Hà nói thế để không ít người động dung, không phải là câu đe dọa, Thanh Huyền cổ quốc tuyệt đối là xác thực thực lực như vậy. Lý Tất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa, lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng nói chậm rãi: Thanh Huyền cổ quốc, nói thật ra ta cũng không có đem các người để trong lòng. Hả, công tử, để cho ta đem hắn xé. Ngư Phấn nhè miệng, cười hi hi, chỉ cần Lý Tất Dạ ra lệnh, hắn liền đem Thanh Huyền Viễn Hà tươi sống xé đứt. Ngươi dám? Sắc mặt Thanh Huyền Viễn Hà lập tức trắng bệch, thời điểm này hắn biết gặp phải tiểu ma vương. Tiểu quỷ trước mắt cơ bản là không sợ trời không sợ đất, không chuyện gì không dám làm. Lý Thất Dạ lở nụ cười, sau đó chẳng muốn nhìn Thanh Huyền Viễn Hà một cái, chỉ là nhẹ khóa tay. Không! Trong nháy mắt Thanh Huyền Viễn Hà ý thức tử kỳ mình tới, theo tiếng hét thảm, Ngưu Phấn đem Thanh Huyền Viễn Hà sống sờ sờ xé thành hai mảnh, nháy mắt thành mệnh bị niết diệt, một đời bổ thiên hầu cứ như vậy bị sống sờ sờ xé rách. Chương 324, ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh phận hai. Nhìn thấy một màn dạng này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đánh vào thị giác thật sự quá rung động. Một đời bổ thiên hầu cứ như vậy bị người ta giết chết. Đây là cường giả của Thanh Huyền cổ quốc, là bảo đệ của Thanh Huyền nhân hoàng, nhưng mà y nguyên bị người ta xé sống. Trước mặt mọi người xử quyết hoàng tộc Thanh Huyền cổ quốc, đây là bá khí bực nào? Đây quả thực là cùng Thanh Huyền cổ quốc thế bất lưỡng lập. Cách làm như thế, đừng nói chân nhân cổ thánh, chỉ sợ thánh hoàng đường thời là danh xưng vô địch cũng không dám làm vậy. Nhưng sự tình bá khí như thế lại bị một tiểu quỷ 15-16 tuổi có. Ở thời điểm này cũng có người hoài nghi tẩy nhan cổ phách có thực là xuống dốc hay không. Xé sống Thanh Huyền Viễn Hà quả thực là đánh tan lòng tin của đệ tử Thánh Thiên Giáo. Đây là bổ thiên thánh, tồn tại cao cao tại thượng, thánh tồn không ra tay quả thực liền là vô địch, nhưng lại bị người sống sờ sờ xé rách. Chuyện này nhất thời làm lòng tin Thánh Thiên Giáo sụp đổ, đấu trí đại diệt. Giết! Lúc này vô số cường giả cửu thánh yêu môn phản công, chiến khí tăng vọt, giết đến đệ tử Thánh Thiên Giáo liên tục lùi phía sau. Nghịch chuyển như thế làm tất cả mọi người động dung. Lúc này Ngưu Phấn đứng bên người Lý Thất Dạ không có tiếp tục ra tay. Máy mắt Lý Thất Dạ hạ xuống chỗ Lý Sơ Nhàn cùng Thánh Thiên Đạo Tử đại chiến. Lúc này Thánh Thiên Đạo Tử liên tục lùi phía sau, mặc dù là Lý Sơ Nhàn ra tay hùng hãn, nhưng trên đầu Thánh Thiên Đạo Tử lơ lửng đại hiền bảo khí, rủ xuống bảo hoàn chặn Lý Sơ Nhàn một lần lại một lần công phạt. Thiên địa căn, thời điểm đối mặt với thế công bén nhọn nhất của Lý Sơ Nhàn, Thánh Thiên Đạo Tử tế ra đòn sát thủ mạnh nhất chặn một kích bén nhọn của Lý Sơ Nhàn. Theo Thánh Thiên Đạo Tử hét lớn một tiếng, đầu hắn là treo đại hiền bảo khí lập tức rủ xuống, một câu trần ngôn rơi, thiên địa hoàn toàn mờ mịt, tựa hồ hỗn độn mới sinh. Bà chữ trần ngôn tựa thiên địa cất giấu, chặn một kiếm tung hoành bá đạo của Lý Sương Nhàn. Cái này không chỉ là đại hiền bảo khí, còn là thất văn bảo khí đại hiền, đáng sợ hơn là tam văn thành chân ngôn, thất bảo tam ngôn đại hiền bảo khí, khó lường. Có người thấy bà chữ trần ngôn không khỏi hít hơi lãnh khí, thì tao nói bảo khí hoặc là đạo cốt thiên phú tú luyện, hoặc là lấy đạo bảo kim luyện. Đạo bảo, đại đạo bảo kim, chính là trời sinh đạo văn, bảo kim sinh ra đường văn càng nhiều càng trân quý. Nếu bảo kim thành đường văn có thể trở thành câu hoặc từ, như vậy bảo kim này tế luyện thành uy lực là gấp bội. Nếu bảo kim sở sinh đường văn có thể trở thành thiên địa chân ngôn, vậy càng khó lường, tuyệt đối chấn áp bảo khí cùng cấp. Thánh Thiên Đạo Tử cầm đại hiền bảo khí rất khó lường, chính là một đại hiền tổ tông của Thánh Thiên Giáo bọn hắn luyện. Bảo khí này chính là lấy thất văn bảo kim luyện, càng thêm chân quý là bảo kim thậm chí có ba cái thành chân ngôn, thiên địa căn. Ba cái đạo văn sinh trong bảo kim hóa thành một câu chân ngôn, và chữ trần ngôn ra quả thực năng nghiền ép hết thảy đối thủ. Nếu không phải Lý Sơn Nhan đủ mạnh mẽ, nắm với tư cách là đại đạo hầu, xuống ưu thế tuyệt đối chấn áp Thánh Thiên Đạo Tử. Nếu không, Thánh Thiên Đạo Tử dựa vào ba câu chân ngôn này liền là truyền bại thành thắng. Thực tế bảo kiếm trong tay Lý Sơn Nhan cũng có lường là Luân Nhật Yêu Hoàng gần đây đặc biệt ban cho nàng đại hiền bảo kiếm, nhưng mà đại hiền bảo kiếm này cùng Thánh Thiên Đạo Tử đại hiền bảo khí so sánh vẫn chênh lệch không nhỏ. Bảo khí ba chữ Trần Ngôn. Lý Thế Dạ nhìn thoáng qua chiến trường, nhàn nhạt nói: Sơ Ngàn, bảo kiếm của ngươi công phá không được Trần Ngôn thiên địa căn này, dùng thiên bàn đi. Ngày Lý Thế Dạ lên tiếng, Lý Sơ Ngàn không tiếp tục ẩn giấu thực lực, thánh quang lập tức phóng tận trời. Oành, theo tiếng vang lớn, lập tức bầu trời bị tinh không thay thế, hết thảy hóa thành hư ảo. Một cái thiên bàn hiện hiện, chúa tể cản khôn, thiên bàn nghiêng chút xuống từng mảng tràng tinh hà. Tinh không thiên bàn viễn cổ chi bảo lai lịch như thế, tại thời điểm viễn cổ chư thần chi chiến, từng lập uy danh hiển hách, nhưng về sau biến mất không tùng tích. Hiện tại viễn cổ chi bảo này rốt cuộc trong tay Lý Sương Nhàn, phát huy ra thần uy vô thượng, thiên địa căn, thách tinh công thiên bảo ra. Thánh thiên đạo tử biến sắc, quá chói tai một tiếng, tọ lân cuồn cuộn tọ huyết phun trào, tất cả huyết khí đều là gánh chịu lấy đại hiển bảo khí của mình. Thế ra bà chữ Trần Ngôn, ngay mắt bà chữ Trần Ngôn hóa thành thiên địa mênh mông tựa như hỗn độn sơ khai. Oành, tiếng vang nổ tung thiên địa, coi như là cổ thành hiện hiện từng đạo pháp tắc cũng bị phai mờ. Dưới một kích, thiên khung trực tiếp hóa thành nổ đen, thiên khung lại bị đánh trúng vỡ nát. Máu tươi nhiễm bầu trời xanh, cả người thánh thiên đạo tử bị đánh bay, coi như đại hiền bảo khí. Bà chữ Trần Ngôn cũng không che chở được hắn, lồng ngực bị đánh xuyên, xuất hiện một cái huyết động đáng sợ, tới toàn bộ lồng ngực bị hủy. Rút lui, thánh thiên đạo tử bị đánh bay thở hổn hển, quát chói tai một tiếng. Lúc này cái gì cũng không để ý, kéo thân hình sắp chết lập tức trốn xa, chỉ sợ nhục thân bị hủy hắn cũng không để ý. Lý Sơn Nhàn muốn đuổi theo, nhưng Lý Thế Dạ khóa tay cười nói: Hòa thượng thoát được miếu, thoát không được giết. Vạn thánh kiếm chiến tử, thánh thiên đạo tử đào tẩu. Còn lại dừ hai cái trưởng não cũng không địch lại, tại chỗ chiến tử, lập tức để đệ tử thánh thiên giáo sụp đổ, vô tâm ham chiến, xoay người bỏ chạy. Nhưng đệ tử của cửu thánh yêu môn thế nào buông tha cơ hội phản công, không đuổi tận giết tuyệt liền có lỗi với huynh đệ đã chết. Từng tiếng giống to, đệ tử của cửu thánh yêu môn là đấu trí tăng cao, nhất tàn bạo chi sư phản công địch nhân, lấy vô số máu tươi đổi lấy cơ hội phản công. Đệ tử cửu thánh yêu môn tuyệt đối không buông tha bất kỳ đệ tử nào của thánh thiên giáo. Trong lúc nhất thời tiếng giết trận trận, cuối cùng đệ tử thánh thiên giáo còn sống đào tẩu không nhiều. Trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm hồng đại địa, đệ tử của cửu thánh yêu môn đem đệ tử thánh thiên giáo truy sát một đầu là một đầu trên phố dài. Thấy một màn này, các cường giả quan chiến trầm mặc không nói. Nam Thiên Thượng Quốc, Giang Tả Thiết Gia, Bảo Trụ Thánh Tông, người một đám đại giáo cường quốc cường đại không có dám bày tỏ bất luận ý kiến gì. Chương 325, Tà Hùng Hằng, Tà Càn Quấy, Tà Ương Ngạnh, phần 3. Cửu thánh yêu môn, thánh thiên giáo tranh chấp tuyệt đối là quái vật khổng lồ chiến tranh, lại gắn nhập vào thanh huyền cổ quốc, mà kệ cường giả bậc nào, đại giáo bậc nào không có dễ dàng cuốn vào trận chiến tranh này. Càn quét động thiên của thánh thiên giáo, chiến tranh vừa kết thúc, Lý Thất Dạ đứng trong tứ chiến đồng xa vùng tay nói. Tiếng nói Lý Thất Dạ rơi xuống, đừng nói chúng tiểu bối khuất đào ly, tất cả đệ tử cửu thánh yêu môn không khỏi mừng rỡ, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Dịch Vân với tư cách là thái thượng trưởng lão ra lệnh, đệ tử cửu thánh yêu môn lập tức như gió cuốn mây tàn, hùng hằng thẳng tới xông về động thiên của thánh thiên giáo. Thánh thiên giáo tại thiên cổ thành có điểm dừng chân, động thiên bọn hắn tại thiên thành cổ tuyệt đối không thua động thiên của cửu thánh yêu môn. Giết! Theo từng đợt tiếng giống vang, các đệ tử của cửu thánh yêu môn như làng hổ xung phong liều chết vào điểm dừng chân của thánh thiên giáo, sáp nhập vào động thiên thánh thiên giáo. Trốn! Thấy đệ tử của cửu thánh yêu môn như làng hổ, đệ tử thánh thiên giáo lưu thủ động thiên lời nào còn có tâm hàm chiến, xoay người bỏ chạy. Nhắm mắt, đệ tử của cửu thánh yêu môn quét sạch toàn bộ động thiên, đám Lý Thất Dạ cơ bản không có ra tay, dễ dàng đem động thiên của thánh thiên giáo chiếm cứ. Thực tế cửu thánh yêu môn cũng tốt, đám Lý Thất Dạ cũng tốt, đều vô hụt. Thánh thiên đạo tử đào tẩu cơ bản không có về, thậm chí ngay cả một ít đại nhân vật thánh thiên giáo đóng giữ động thiên thời điểm bình bại rút lui động thiên, bọn hắn biết cửu thánh yêu môn tuyệt nạt trở về trả thù, chỉ để lại mấy cái đệ tử bình thường không có ý nghĩa trông còi động thiên. Dù là vô hụt, đối với cửu thánh yêu môn mà nói còn là thiên đại vui sướng. Bọn hắn vốn là bình bại phản công thành công chiếm cứ động thiên của thánh thiên giáo, với cửu thánh yêu môn hôm nay là thời gian bên trong họa mang phúc. Chỉ có Sích Vân với tư cách thái thượng trưởng lão mặt nghiêm túc, dù thu hoạch được tặng đại thắng, sắc mặt chẳng vui sướng, biết rõ chuyện này một khi có thanh huyền cổ quốc tham gia, với cửu thánh yêu môn bọn hắn là tuyệt đối là một sự tịch đại họa. Thánh thiên đạo tử cùng với trừ đường chủ của thánh thiên giáo đều trốn vào động thiên của thanh huyền cổ quốc. Rất nhanh đám lý thế giả nhận được đệ tử cứu thách yêu môn tìm hiểu tin tức chuyển về Thành Huyền cổ quốc. Xích Vân sầm mặt, rõ ràng lần này xâm lấn cửu thách yêu môn tuyệt có Thành Huyền cổ quốc ủng hộ. Huyết dạng sự tình này hắn là vẫn hận vô cùng, nhưng coi như hắn có lửa giận ngút trời chỉ có thể đem lửa giận giấu trong lòng. Lòng hắn rõ ràng lấy cửu thách yêu môn hiện tại còn chưa thể chiều đến Thành Huyền cổ quốc. Động thiên của Thành Huyền cổ quốc cùng Xích Vân tương phản, nghe nói vậy Lý Thất Dạ híp mắt thoáng qua cười híp mắt nói: ta còn không đi san bằng động thiên của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn hẳn là cám ơn trời đất còn dám bao che địch nhân của ta. Tốt, hôm nay ta muốn xem Thanh Huyền cổ quốc năng lực bao lớn. Đi, chúng ta đi động thiên của Thanh Huyền cổ quốc. Xích Vân giật mình nói: cái này đây chính là Thanh Huyền cổ quốc. Thanh Huyền cổ quốc lại thế nào, chọc ta coi như là thương thiên ta cũng muốn đem nó xuyên phá. Lý Thất Dạ bình tĩnh chậm rãi cười nói: Xích Vân là bị tiểu tổ tông coi trời bằng vùng này nói tới sợ hãi hùng kiếp vía. Thanh Huyền cổ quốc chính là cự phách trùng đại vực, có mấy người chọc nổi. Nhưng mà trong miệng tiểu tổ tông này tựa hồ biến thành tiểu môn phái không nghĩ nhé. Hắn rõ ràng ý thức được tiểu tổ tông này cơ bản là coi trời bằng vùng, cơ bản không có đem hết tẩy địch nhân trong mắt, quả thực liền là coi ta vô địch. Đại sự bực này không bằng là mời bệ hạ quá. Xích Vân không khỏi do dự nói: với tư cách là thái thượng trưởng lão, hắn không thể giống tiểu tổ tông này coi trời bằng vùng tí làm bậy. Như thế giả cười lắc đầu nói: chỉ việc nhỏ thôi sao đổ thành đạo. Sau khi Luân Nhật yêu hoàng tới bảo hắn biết một tiếng là được. Thế nhưng mà Xích Vân lập tức mặt đau khổ: đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc đây không phải là muốn mạng giá hắn sao? Xích Vân vốn là muốn dù thiết Lý Thất Dạ hy vọng hắn bỏ ý niệm đánh động thiên Thanh Huyền cổ quốc trong đầu, mà Lý Sương Nhan ầm thầm đối với hắn lắc đầu. Tại đây không có người nào so với Lý Sương Nhan hiểu Lý Thất Dạ hơn. Thanh Huyền cổ quốc chọc tới hắn tuyệt đối không có dễ bỏ qua. Nếu Xích Vân lại dù thiết chỉ làm hắn không vui. Vân trưởng lão, việc này người không cần ra tay. Vân trưởng lão đã có chỗ cố kỵ, ta dẫn người ta đi là được. Lý Thất Dạ nhìn Xích Vân. Xích Vân cắn răng cuối cùng nói: ta cùng chư trưởng lão là đường chủ bồi Lý công tử đi. Lúc này Xích Vân không khỏi không làm ra quyết định. Cửu Thánh Yêu Môn hắn cùng Lý Thất Dạ là mình hữu kiên định. Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn Lý Thất Dạ xuất thủ tương trợ. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc. Nếu hắn không mang cường giả trợ trận, vậy không có nói được. Đây là đối với song phương quan hệ ảnh hưởng lớn. Xích Vân rõ ràng động quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cổ quốc là đại sự, nhưng bọn hắn nhất định phải cùng Lý Thất Dạ đứng một phe. Tốt, chúng ta đi. Lý Thất Dạ đối với Lý Xích Vân biểu hiện hài lòng, nhẹ gật đầu nói. Xích Vân nghiêm túc, với tư cách là thái thượng trưởng lão, là người từng trải sóng gió, một khi quyết định hành động quả quyết lưu loát, nghiêm khắc thực hiện. Lập tức là điều động trưởng lão hộ pháp đường chủ trong cổ thành, chứ có đệ tử bình thường là không điều động. Đối mặt với quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cổ quốc, điều động đệ tử bình thường chỉ là đi tìm chết, không bằng trực tiếp điều động đội ngũ tinh nhuệ cường đại nhất đi nghênh địch. Cái động thiên này từ hôm nay trở về liền là trở thành về của Tẩy Nhan cổ phái ta, các người tạm thời giúp ta trông coi. Trước khi rời đi, Lý Thất Dạ nói một câu như vậy liền chiếm cứ động thiên của Thánh Thiên giáo thuộc về mình. Đám Xích Vân cũng không tiện cùng Lý Thất Dạ tranh giành động thiên, cũng là một lời đáp ứng. Thời điểm Lý Thất Dạ mà cái đám người trùng trùng đẹp đẹp hứng phủ đệ của Thanh Huyền cổ quốc tiến quân, cái này là khiến không ít người bị dọa cho phát mộng. Chương 326: Đánh Thanh Huyền cổ quốc động thiên phần 1. Cửu Thánh Yêu Môn đại thánh thắng Thánh Thiên giáo, tất cả đại giáo cương quốc trong Thiên Cổ Thành đều cho rằng chuyện này là kết thúc. Thánh Thiên giáo bỏ chạy Cửu Thánh Yêu Môn chiếm cứ động thiên, bọn hắn rõ ràng là thắng lợi vô cùng ghê gớm. Nhưng trong một ngày, Lý Thất Dạ dẫn đám người bước tới hành trình để nhiều người thoáng cái trợn tròn mắt. Điên rồi, nghe được Lý Thất Dạ muốn đánh động phủ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc tại Thiên Cổ Thành, rất nhiều trưởng môn hoàng chủ đại giáo cương quốc không khỏi thoáng trợn mắt. Đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, chuyện này chỉ có tên điên mới làm ra. Một khi đánh động thiên, bọn hắn là mang ý nghĩa tuyên chiến cùng Thanh Huyền cổ quốc. Cùng với Thanh Huyền cổ quốc tuyên chiến, cái này ý nghĩa nào? Bị vô số vương hầu chân nhân, thậm chí cổ thánh của Thanh Huyền cổ quốc bao phủ, làm không tốt ngay cả thánh tôn thánh hoàng dạng này tồn tại lãnh đời cũng không có dễ dàng, sẽ là nhào nhào ra tay. Cùng với Thanh Huyền cổ quốc tuyên chiến, quả thực là tự tìm diệt vong. Đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc nghe được tin tức, không biết bao nhiêu người ngây dại. Nhất quốc chi chủ cũng tốt, nhất giáo chi chủ cũng được, thậm chí là lão bất tử từng lãnh đời không xa nghe tin tức không chỉ thoáng cách trợn tròn mắt. Một khi đánh động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, ý nghĩa cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến. Tại Trung Đại Vực, vô số người biết Thanh Huyền cổ quốc khai chiến ý vị thế nào. Chuyện này là mang ý nghĩa bị diệt môn. Tại trong đại vực truyền thừa chân chính có thể cùng thanh nguyện cổ quốc tác chiến, lác đác không mấy. Một môn song đế truyền thừa bất luận là tại thời đại nào đều là truyền thừa thập phần dọa người. Huống chi hôm nay thanh nguyện cổ quốc còn không có xu thế suy sụp, có thể nói như mặt trời ban trưa. Thế mà thực tế tại đường kim trung đại vực, cổ vãi bí tông đã từng nếm qua tua thiệt tại thanh huyền cổ quốc. Đại giáo cường quốc từng bị thanh huyền cổ quốc trừng phạt không phải không có, mà tuyệt đại đa số đại giáo cường quốc cổ phái bí tông đều là ăn hết thiệt thòi của thanh huyền cổ quốc. Coi như hận không thể đánh thanh huyền cổ quốc, cuối cùng nuốt xuống một hơi. Coi như đánh nát răng cũng phải nuốt xuống bụng. Không phải không người nào muốn báo thù, mà là hiện thực tàn khốc. Dám cùng thanh huyền cổ quốc là địch, cuối cùng là kết cục gì tốt? Đều là lấy diệt môn mà chiếm đa số. Nếu đánh thanh huyền cổ quốc, cái kia nhất định là diệt môn, chỉ sợ không có môn phái có thể thoát được dạng vận rủi này. Nên là vừa nghe Lý Thất Xạ là dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp muốn đánh thanh huyền cổ quốc, rất nhiều người trợn tròn mắt không khỏi ngây ngốc một chút. Bất luận trần nhân cổ thánh thánh tôn, thậm chí là thánh hoàng cường đại hơn, cũng không dám có cùng thanh huyền cổ quốc khai chiến, cũng không dám xem thường thanh huyền cổ quốc. Nhưng hôm nay một cái tiểu bối 15-16 tuổi hung hăng cản quấy tới, không ai bì nổi, bá đạo rối tình rối mù, dám kiêu chiến tôn nguy của thanh huyền cổ quốc, khiến nhiều đại nhân vật là thật lâu im lặng. Nghe tin như vậy, không ít thiên tài trẻ tuổi là thần sắc khác nhau, tâm tư bị dị biệt. Như Nam Thiên Thượng Quốc Nam Thiên Thiếu Hoàng, hắn ngồi trên cao cổ điện nghe đến tin tức, mắt ngừng tụ hoàng khí cuồn cuộn, nghe mắt cả người tràn ngập huyết khí, tới như cả người bị uồng xương huyết hải mình bao phủ, trong huyết khí của hắn thậm chí có chủ tước bay lượn. Chủ tước tường tiên xu thế là thiều tấn cửu giới. Hai mắt Nam Tiêu Thiếu Hoàng phun ra nuốt vào lấy hàn quang đáng sợ, cuối cùng là chậm rãi nói ra: chỉ tiếc bản tọa không thể tự tay chém tiểu quỷ. Những thất giả chém Nam Thiên nào là đường đệ của Nam Thiên Thiếu Hoàng, đối với Nam Thiên Thượng Quốc, đối với Nam Thiên Thế Gia, môn hạ đệ tử bị người ta chém giết, dạng thù hận này là tuyệt không nuốt trôi. Tiểu quỷ này có chút tà môn, bằng ý kiến của ta, hắn hẳn là luyện thể thuật khó lường. Có lão hổ của Nam Thiên Thượng Quốc nói, có điều đỉnh nghỉ người chính là Thánh Luân Trì Từ, thọ pháp vô địch, nhất thảo trạm tinh thần, nhất điệp kích tiền vũ. Nếu tiểu quỷ này không cầm đế và chỉ sợ người, năm ba chiêu có thể chém giết hắn. Nam Thiên Thiếu Hoàng, tư chất chính là Thánh Luân, thế gian này rất nhiều người cho rằng mệnh cùng thể chất so với tư chất thọ luân quan trọng, thực tế không có phải vậy. Tư chất thọ luân nếu mà được luyện đúng phương hướng, có được sự tình theo phần củng bố, tư chất thọ luân càng tốt liền có tinh lực càng cường đại, được công kích càng cường đại. Nam Thiên Thiếu Hoàng là Thánh Luân Trì Từ, huyết khí so với vô số người cùng một thế hệ đã càng đáng sợ. Hắn luyện thọ pháp vô địch, có thể nói là có được tinh lực vô cùng vô tận. Có lẽ người khác luyện một ngày luyện ra một giọt thọ huyết, mà Nam Thiếu Hoàng luyện một ngày lại có thể luyện ra 10 giọt, còn có khả năng càng nhiều. Nên là Nam Thiên Thiếu Hoàng có tư chất Thánh Luân tu luyện vô địch thọ pháp, ý vị lực công kích của hắn là vô cùng dọa người, giết người thậm chí không cần bảo khí, một mảng lá cây, một cọng cỏ khô trong tay hắn đều trở thành lợi khí đáng sợ. Công pháp bình thường nhất trong tay hắn thi triển uy lực mạnh gấp 10 lần, thậm chí càng lớn. Trong tay Nam Thiên Thiếu Hoàng, nhất thảo trạng tinh thần, nhất diệp kích thiền vũ, đó cũng không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Nam Thiên Thiếu Hoàng ngừng tụ hai mắt, cuối cùng lạnh lùng nói: đế vật thời điểm cần chúng ta có thể mở ra đế vật, thế gian này không phải chỉ có tẩy nhan cổ phái mới có đế vật. Trong động thiên của Bảo Trụ Thánh Tông, Bảo Trụ Thánh Tổ nghe tin tức mặt cũng không còn ngưng tụ động dung. Bảo Trụ Thánh Tử so với thiên tài tuấn kiệt khác điệu thấp, thuộc về người thâm tàng bất lộ, hơn nữa đại thành hoàng thể, còn từng cùng Lý Thất Xạ giao thủ. Hắn là thập phần hoài nghi Lý Thất Xạ luyện vô thượng tiên thể chi thuật. Bây giờ nghe tin như vậy, mắt Bảo Trụ Thánh Tử phun ra luốt lấy hàn quang, tựa hồ để người ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ. Nếu tẩy nhân cổ phái có được Trấn Ngục Thần Thể, một loạt vô thượng tiên thể chi thuật, trong tương lai tẩy nhân cổ phái có lẽ là mục tiêu của chúng ta. Sau lưng Bảo Trụ Thánh Tử có một lão nhân thanh âm trầm thấp vàng. Chương 327: Đánh thanh huyền cổ quốc động thiên phận 2. Bảo Trụ Thánh Tử là trời sinh thần nhạc thể. Thần nhạc thể là một trong hai đại hoàng thể của hệ Trấn Ngục Thần Thể. Bảo Trụ Thánh Tử là hoàng thể đại thành, hoàng thể quán là đánh xuống cơ sở vững chắc, điệu thấp trầm thâm trầm là hướng thánh thể tiến quân, bước một cái dấu chân vững chắc luyện thể chất, coi như tương lai thánh thể đại thành cũng là thỏa mãn không được Bảo Trụ Thánh Tử. Mục tiêu Bảo Trụ Thánh Tử là tiên thể đại thành, chính là Trấn Ngục Thần Thể, một trong thập nhị tiên thể, một cái hệ thể chất cường đại nhất đứng đầu vô địch. Chấn ngục thần thể. Nghe tới đây bảo chủ thánh tử là ánh mắt cò rụt, đương nhiên hy vọng. Một ngày kia tiên thể đại thành, hắn là một người thập phần tự tin. Nhưng đề cập đến chấn ngục thần thể, lòng của bảo chủ thánh tử không khỏi trầm xuống. Bảo chủ thánh tông đích thực là môn phái có được nhiều thể thuật nhất của Trung Đại Vực, thậm chí nhân hoàng giới, thậm chí bảo chủ thánh tông bọn hắn được coi là có tiên thể thuật. Bảo chủ thánh tông bọn hắn có một cái quyển chấn ngục bảo thuật, là vô thượng tiên thể chi thuật tu luyện chấn ngục thần thể. Nhưng muốn mạng chính là quyển vô thượng tiên thể thuật này là tàn quyển, tàn quyết không đầy đủ. Đây chính là vì cái gì bảo chủ thánh tử rõ ràng là trời sinh hoàng thể, nhưng từ đầu là tu luyện hoàng thể thuật, đổi lại là đệ tử xuất thần đại môn phái khác. Trời sinh hoàng thể tử chỉ sợ từ đầu là luyện thánh thể chi thuật, bởi luyện dạng này càng là dễ. Thánh thể đại thành, như Lý Sương Nhàn cũng thế, trời sinh hoàng thể từ đầu là luyện thánh thể chi thuật. Mục tiêu bảo chủ thánh tử là chấn ngục thần thể, nhưng mà bảo chủ thánh tông bọn hắn có tiên thể chi thuật là tàn quyển, nên bảo chủ thánh tử từ hoàng thể thuật bắt đầu một bước dấu chân, từ hoàng thể tu luyện đến thánh thể, tu luyện tới thiên thể. Bởi vì tiên thể thuật của bảo chủ thánh tông bọn họ là tàn quyết không đầy đủ, bất luận thế nào hắn cũng là bảo chủ thánh tông bên trong, không có dám dễ mạo hiểm. Cho nên bảo chủ thánh tử muốn đánh xuống cơ sở vững chắc vô cùng để cho thể chất từng bước tích lũy. Nếu như vậy, trong tương lai lúc tu luyện tiên thể chi thuật không có hoàn chỉnh, mới không có xuất hiện tình huống tàu hỏa nhập ma. Giờ nghĩ tới, Lý Thất Giả rất có thể có được phù thượng tiên thể thuật của chấn ngục thần thể, làm nội tâm bảo chủ thánh tử không khỏi khẽ động. Bảo chủ thánh tử cùng với Lý Thất Giả đã giao thủ, thập phần khẳng định thể chất của Lý Thất Giả tuyệt là một hệ chấn ngục thần thể, còn Lý Thất Giả luyện là tiên thể chi thuật hay thánh thể chi thuật hắn không phải thập phần khẳng định. Nhưng cá nhân hắn càng cho rằng Lý Thất Giả luyện là tiên thể chi thuật, chấn ngục thần thể tiên thể chi thuật, hơn nữa còn là tiên thể chi thuật hoàn chỉnh. Điều này sao có thể không làm nội tâm bảo chủ thánh tử kích động, là thứ hắn một mực mơ tưởng. Nếu hắn có thể thuật như vậy, tương lai tuyệt đối có thể để tiên thể đại thành. Đại thành tiên thể, chuyện này nó mang ý nghĩa vô địch. Bảo chủ thánh tử nghĩ tới chỗ này, nội tâm không khỏi là vô cùng nóng bỏng. Bảo chủ thánh tử y nguyên vẫn có thể bảo trì bình thản, hắn không vội mà lập tức mưu đoạt tiên thể thuật trong tay Lý Thế Sản. Đợi thời điểm có tự tin 100%, hắn liền ra tay. Ở ngoài thiên cổ thành, trong cổ phòng kiếm thần thánh địa, chuyên nhân Bạch Kiếm Trần dưới bóng đêm, Bạch Kiếm Trần ôm kiếm ngồi trên mặt đất, vô thành vô tức, tựa như cả người sáp nhập trong đêm tối. Nan truyền làm chuyên nhân của kiếm thần thánh địa, là cuồng nhân cả đời tinh không thông tình thông kiếm, say mê kiếm. Bạch Kiếm Trần giống như là kiếm của nàng, bằng lãnh vô tình, lệ lăng sát phạt, sát ý ngập trời. Dù Bạch Kiếm Trần có được dung mạo tuyệt thế động nhân, nhưng bất luận ai thấy nàng cũng không dám lưu ý tới dung mạo tuyệt thế, mà là kinh sợ sát ý ngập trời của nàng. Bạch Kiếm Trần nghe tin Lý Thất Giả muốn đánh động thiên thạch thành huyền cổ quốc, mắt lóe hàn quang tựa lệ kiếm. Cuối cùng kiếm mang biến mất, Bạch Kiếm Trần là rơi vào trầm mặc. Với Bạch Kiếm Trần lấy kiếm chứng đạo, lấy sát nhập đạo mà nói, nàng luyện so với bất luận kẻ nào càng thuần túy, càng vô tình. Kiếm đạo vô thượng đối với Bạch Kiếm Trần, tu luyện kiếm đạo cái này là dũng cảm tiến tới không sợ hãi, giống như một thanh bảo kiếm, gặp thần chạm thần, gặp ma chạm ma. Cùng với thanh huyền cổ quốc khai chiến, vấn đề này để cho Bạch Kiếm Trần trực chỉ bản tâm. Đổi lại là làng sẽ cùng với thanh huyền cổ quốc khai chiến sao? Giận dữ huyết tẩy thiên hạ, bất kể dạng địch nhân, thần cũng tốt mà cũng được, chỉ là một trận đại chiến có ta vô địch. Đây là tâm không sợ kiên quyết nhất của tù sĩ, chỉ sợ có dạng tâm không sợ này mới có thể bước đỉnh vấn đỉnh cao. Nếu nghe được tin tức như vậy, Bạch Kiếm Trần trực chỉ bản tâm là đang suy nghĩ việc như vậy. Thực tế nghe tin tức có thể nghĩ như vậy cũng không chỉ một người Bạch Kiếm Trần, không ít người trẻ tuổi tuấn kiệt, không ít lão bất tử nghe được tin tức như vậy đều là trầm mặc thoáng cái. Nếu đổi là mình, dám có cùng thanh huyền cổ quốc khai chiến sao? Cuối cùng, nhiều người hơn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ít nhất bọn hắn là chọn nhượng bộ, không có giống Lý Thất Giả kiêu ngạo coi trời bằng vung, trực tiếp hướng thanh huyền cổ quốc khai chiến. Thứ không biết sống chết, quái vật khổng lồ như thanh huyền cổ quốc cũng là hắn một tên tiểu bối có khả năng dung chuyển sao? Cũng có cường giả thế hệ trước cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả này là không biết tự lượng sức mình. Đúng, tiểu quỷ họ Lý dám cùng thanh huyền cổ quốc là địch, chỉ một đường chết. Chờ xem hôm nay hắn là không thể rời khỏi thiên cổ thành. Cũng có thiên tài trẻ tuổi nội tâm không cam, càng là khó chịu, cười lạnh liên tục nói. Ở trong thiên cổ thành, không ít cường giả của đại giáo cổ phái nghe tin tức đều là nhao nhao lộ miệng mặt hiện thân. Đều muốn nhìn xem trận vui này kết thúc thế nào. Dù đã rất nhiều người dự kiến Lý Thất Giả là tất vẫn lạc, dù sao cùng với Thanh Huyền Cổ Quốc là địch, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Nhưng mà có một ít người lại hy vọng kỳ tích phát sinh, đặc biệt là Đại Giáo Cường Quốc từng bị Thanh Huyền Cổ Quốc khi dễ. Đương nhiên, hy vọng ngày nào đó sẽ có thể thấy được Thanh Huyền Cổ Quốc thua thiệt. Đương nhiên ngoài sự việc như vậy, tỷ lệ nhỏ tới có thể xem nhẹ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.